Giả ngoan, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan đi tới lầu 6, đến cửa ra vào, Hạ Húc lại chạy bên 8. Nam sinh luôn có một loại quái lạ ăn ý, đó chính là không nghe tiếng chuông vào học vang lên này, tuyệt đối không tiến vào phòng học. Nguyễn Tinh Loan đi vào phòng học, Hạ Tuyết lập tức lôi kéo nàng hỏi. Tinh Loan, tớ vừa mới nghe người ta nói, cậu cùng Hạ Húc cùng đi. Nguyễn Tinh Loan gật đầu, Hạ Tuyết đem thanh âm ép tới thấp hơn, hỏi nàng. Cậu cùng Hạ Húc sẽ không phải là yêu đương chứ? Nguyễn Tinh Loan khóe miệng co quắp một lần, lắc đầu phủ nhận. Không có, Hạ Tuyết nói cho nàng. Cậu không biết, vừa mới có bạn học vừa đến đã nói cậu cùng Hạ Húc đi cùng nhau, đều tê đều oán hai người các ngươi có phải hay không đang yêu đương đi? Nguyễn Tinh Loan không muốn để cho Hạ Tuyết hiểu lầm, nói cho nàng, nàng cùng Hạ Húc ở cùng một chỗ. Ngay lập tức Hạ Tuyết chấn kinh đến khủng khiếp nghe Nguyễn Tinh Loan nói xong, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, cậu kém chút làm tớ sợ muốn chết. Tiết một sớm tự học ủy viên thể dục Trương Tử Hạo thừa dịp lão sư không đến, đi đến bục giảng. Người phía dưới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Trương Tử Hạo đầu tiên là treo thanh, sau đó mở miệng nói. Sắp tới sẽ tổ giải thi đấu bóng rổ, lớp chúng ta có hay không muốn ghi danh, ta hiện tại đăng ký một lần. Ban, 8, nữ sinh chiếm đa số, năm trước bóng rổ đấu vòng tròn cũng không phải thật tích cực, có thể góp đủ đội ngũ cũng không tệ rồi, cho nên năm nay Trương Tử Hạo cố ý sớm tiến công, chính là vì có thể lừa dối nhiều người. Quả nhiên, nữ sinh đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn, nam sinh cơ bản không có nguyện ý đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà chỉ có một người nhấc tay, vẫn là Trương Tử Hạo bạn bè thân thiết. Trương Tử Hạo kém chút trên bục giảng thổ huyết, hắn đi xuống hỏi, Tu Trạch các ngươi không đi sao? Kỳ Tu Trạch còn tại cuối đầu chơi game, lấy xuống tai nghe, ngẩng đầu lên, hỏi. Thế nào, ta lại bị nhắc sao? Trương Tử Hạo nâng chán, bất đắc dĩ nói. Không có bị nhắc ta là muốn nói, năm nay bóng rổ đấu vòng tròn, người không tham gia sao? Kỳ Tu Trạch hướng hắn đầu cái mị nhãn, sau đó cười khan nói. Không đi, Trương Tử Hạo sắp tức chết rồi, hắn lấy giọng dụ dỗ để ý nói ra. Các ngươi không thể cái dạng này, chúng ta dù sao cũng là cao trung thành phố tốt nhất, kết quả hàng năm đều bị đám cháu bên kia nghiền ép, bọn họ còn nói nhất trung đều là phế vật, chỉ có thể đọc sách, các ngươi thật không đau lòng sao? Kỳ Tu Trạch cười hắc hắc, không đau, hắn không tim không phổi đã quen, chỉ cần đám cháu kia không chọc tới trên đầu của hắn chút chuyện như vậy, có cái gì tốt đâu. Trương Tử Hạo lại khuyên mấy người, kết quả phản ứng hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền nhóm đội một cũng thành vấn đề. Hạ Húc tỉnh ngủ, gặp Trương Tử Hạo trong phòng học lúc ẩn lúc hiện, hắn chọc lấy một lần Kỳ Tu Trạch sau lưng, hỏi hắn. Thế nào, Kỳ Tu Trạch thuận miệng đáp, thi bóng rổ đấu vòng tròn sắp tới, tìm không thấy người đi thi đấu, phát sầu đâu. Vừa mới còn nói đám chó kia chửi chúng ta phế vật, bọn họ lại trâu bò, thành tích không phải cũng vẫn là hạng chót, không biết đắc ý cái gì sức lực. Nghe vậy, Hạ Húc thần sắc thu liễm, hắn đột nhiên cử đi nhấc tay. Trương Tử Hạo sau khi nhìn thấy hỏi hắn, Húc ca, ngươi thế nào? Hạ Húc nói, ta báo danh, phía trước Kỳ Tu Trạch, ta dựa vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, lần này thế nhưng là toàn lớp đều khiếp sợ nhìn xem Hạ Húc, ai không biết Hạ Húc từ lớp 10 tiến đến cho tới bây giờ không tham gia qua bất kỳ hoạt động gì. Húc ca, ngươi không phát sốt đi, Kỳ Tu Trạch quay đầu sờ lên trán của hắn, tự nhủ. Không nóng nha, Hạ Húc, lăn, Trương Tử Hạo giống như là trúng số đồng dạng xông lại ấp úng dò hỏi. Húc ca, ngươi thật muốn ghi danh. Trương Tử Hạo lừa dối ai cũng không nghĩ có thể lừa dối đến trên người Hạ Húc cho nên trực tiếp liền không chú ý hắn. Hạ Húc thần sắc tùy ý, vừa mới tỉnh ngủ thanh tuyến có chút khàn khàn, hắn thản nhiên nói. Ừm, Trương Tử Hạo như nhặt được chí bảo vội vã ghi lên Hạ Húc tên. Kỳ Tu Trạch khó hiểu, Húc ca ngươi không phải là cho tới nay không tham gia dạng này hoạt động sao? Tuy là Hạ Húc chơi bóng rổ là thật lợi hại, cơ hồ là có thể không cho bất luận kẻ nào để lối thoát dễ dàng bị đè bẹp. Kỳ Tu Trạch nhanh hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Hạ Húc kêu rên đạo, không quen nhìn đám cháu ngỗ nghịch kia. Kỳ Tu Trạch kịp phản ứng, đây là muốn vì tiểu tiên nữ phía trước chịu khi dễ bênh vực kẻ yếu cho nên giận chó đánh mèo. Hắn cũng nhấc tay, Tử Hạo thêm ta một cái. Được rồi, dứt lời, hắn lại bổ sung, cũng thêm Tống Sơ Dương một cái. Trương Tử Hạo có chút do dự. Sơ Dương hắn, muốn học tập A, hắn nghĩ đến lập tức liền lớp 12, loại hoạt động này quấy rầy người ta học bá có phải hay không không tốt lắm. Ai ngờ Kỳ Tu Trạch không muốn mặt nói ra, không có việc gì coi như cho hắn giảm sức ép. Tống Sơ Dương quay đầu nhìn hắn một cái, chừng hắn. Chấm, giảm sức ép đại gia ngươi. Trương Tử Hạo rốt cục góp đủ 5 người, hơn nữa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng hơn, vô cùng cao hứng trở về vị trí của mình. Nguyễn Tinh Loan lúc đầu đang nhìn ngữ pháp nghe đối thoại của bọn họ có chút bận tâm nhìn về phía Hạ Húc. Hạ Húc hai tay duỗi ra tự tin lại càn rỡ nói ra. Để ngươi nhìn xem, đám kia cặn bã thế nào bị ta nghiền ép. Nguyễn Tinh Loan nhếch môi cười cười, khóe miệng hơi vểnh. Hạ Húc xem có chút sững sờ, không được tự nhiên khen. Ngươi cười lên thật đẹp mắt cười nhiều nhiều. Kỳ Tu Trạch quay đầu phá. Húc ca, không nghĩ tới ngươi lại còn khen người khác thật là hiếm gặp nha. Lan, bởi vì báo danh thi đấu, Hạ Húc Kỳ Tu Trạch bọn họ liền nhất định phải theo Trương Tử Hạo yêu cầu, mỗi ngày giữa trưa cùng buổi chiều thời gian nghỉ ngơi đều muốn rút ra một khoảng lại đây huấn luyện. Buổi chiều cơm nước xong xuôi thời điểm, đi ngang qua thao trường, Hạ Tuyết chỉ vào nơi đó nói. Tinh Loan ngươi nhìn, Hạ Húc bọn họ còn tại luyện tập đâu. Trời chiều buông xuống, Hạ Húc mặc áo sơ mi mỏng manh, nắng chiều óng ả chiếu trên mặt hắn, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, tinh thần thanh xuân đầy phấn chấn, toàn thân cao thấp đều tản ra hormone khí tức. Bọn họ cùng một cái ban khác đánh nhau, Hạ Húc mạnh mẽ thân ảnh vèo một cái từ trong đám người xuyên qua, đưa bóng theo chống lại trong tay cướp đi, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, nắm giỏ bên trong, lại nặng nề nện xuống tới. Thao trường hai bên lan can bên cạnh đứng một loạt lại một loạt nữ sinh, nháy mắt rít gào lên thanh, một tiếng lại một tiếng. Hạ Húc, liên tiếp, Nguyễn Tinh Loan thấy được Vân Nguyệt cũng đến, trên tay cầm lấy một bình nước khoáng. Hạ Tuyết đẩy nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Loan, nếu không chúng ta đi quầy bán quà vặt mua cho bọn hắn chai nước đi, này đều nóng thành dạng gì? Nguyễn Tinh Loan nhẹ nhàng lên tiếng, ừm, hai người lại trở lại quầy bán quà vặt. Hạ Tuyết theo trong tủ lạnh cầm 5 bình nước ra tới, Nguyễn Tinh Loan đi trả tiền. Gặp được đồng dạng mua nước trà tiền Tần Miên vui vẻ cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Nguyễn Tinh Loan lễ phép hướng nàng cười cười Tần Miên thanh âm mềm mềm nhu nhu, nàng cười nói. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, ta có thể cùng các ngươi làm bằng hữu sao? Tần Miên đối Nguyễn Tinh Loan một mực đặc biệt có hảo cảm, một là bởi vì nàng lớn lên đẹp mắt còn có một nguyên nhân là nàng không chỉ có lớn lên đẹp mắt thành tích còn tốt như vậy, ghen tị QAQ. Về sau nói không chừng có thể có cơ hội thỉnh giáo một chút. Hạ Tuyết đem nước cầm tới, nhìn thấy Tần Miên cười hỏi. Người nước này là cho Sơ Dương đồng học mua sao? Tần Miên có chút xấu hổ, mấp máy môi, ngượng ngập nói. Ừm, Hạ Tuyết nói, đúng lúc chúng ta cũng phải quá khứ cùng nhau đi. Tốt lắm, ba người trở lại bên thao trường bên trên tìm tương đối vắng vẻ địa phương đứng, nhưng Hạ Húc Tống Sơ Dương bọn họ vẫn là liếc mắt liền thấy được. Vừa mới rõ ràng đã có chút mệt mỏi mấy người, đột nhiên lại tới tinh thần, đem đối phương đánh cho thẳng tới cầu xin tha thứ, khom lưng cầu xin. Không đánh nữa, hôm nay liền đến đây thôi, sắp mệt chết rồi. Hạ Húc làm một cái hoàn mỹ động tác đưa bóng thu hồi, bên cạnh đứng rất dùng nhiều nữ sinh si mê. Vân Nguyệt đã đợi một hồi lâu, nàng yêu nhã đi tới, đem nước đưa cho Hạ Húc, trên mặt mang theo tí xấu hổ mong đợi ý cười. Hạ Húc đi tới trong nháy mắt kia, trong nội tâm nàng phảng phất có hoa nở rộ. Nhưng là Hạ Húc cũng không có tại bên người nàng dừng lại, mà là trực tiếp bên người nàng đi thoáng qua, đi tới Nguyễn Tinh Loan bên người. Mở miệng nói, nước đâu, xung quanh nhiều như vậy chờ hắn lấy nước hắn lại không muốn, hết lần này tới lần khác muốn đi đến trước mặt nàng, làm ra một bộ đòi hỏi bộ dáng. Nguyễn Tinh Loan bởi vì cử động của hắn giật mình ngây ra một lúc nhịp tim đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Nàng lần đầu tiên tại Hạ Húc trước mặt có vẻ hơi vụng về, theo trong túi lấy ra một bình nước đến, đưa cho Hạ Húc. Hạ Húc tiếp nhận ủng ục uống xong, hầu kết nhấp nhô, có giọt nước theo hắn thon dài cổ chậm rãi chảy xuống. Nguyễn Tinh Loan cảm giác lòng của mình tại bịch bịch nhảy, mặt còn thật nóng, nàng vươn tay sờ lên. Hạ Húc linh mẫn bắt được này một động tác, hỏi nàng. Thế nào, chỗ nào không thoải mái? Nguyễn Tinh Loan mau đem tay lùi về, lắc đầu. Không có, Vân Nguyệt nhìn xem một màn này, xanh nhạt ngón tay không tự giác nắm chặt. Nguyễn Tinh Loan tới phía trước tất cả mọi người đều coi là Hạ Húc cùng nàng là trời tạo một đôi, liền đối nàng dạng này đối xử. Nàng ca hát khiêu vũ mọi thứ ưu tú cho tới bây giờ đều là sân khấu lấp lánh tồn tại. Dựa vào cái gì Nguyễn Tinh Loan vừa đến tất cả những thứ này cũng thay đổi. Vân Nguyệt mặt tràn đầy tức giận hận ý mà nhìn xem bọn họ. Trở lại phòng học trên đỉnh đầu quạt cũ không ngừng lượn vòng, phát ra kẽo kẹt tạp âm. Cũng may ban đêm vừa đến, bên ngoài liền mát mẻ rất nhiều, thanh lãnh gió đêm theo cửa sổ trong khe hở chui vào thổi đến lòng người thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay lại là mập mạp kiểm tra, Nguyễn Tinh Loan vốn chỉ là nghĩ ngẩng đầu trông về phía xa, hướng con mắt nghỉ ngơi một chút, liếc về một bóng người, nàng phản ứng hết sức nhanh chóng chọc chọc người bên cạnh. Hạ Húc bừng tỉnh, Nguyễn Tinh Loan mặt không đổi sắc lẩm bẩm một câu. Mập mạp, Hạ Húc hiểu ý, phối hợp phải ngồi đoan chính lên. Nếu là ngày trước mập mạp coi như đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không có gì biểu lộ. Cái kia mập mạp ở phòng học cửa ra vào xem xét vài lần, trên mặt nghi hoặc. Hôm nay thật sự là kỳ quái, chẳng những không có người đi nhà xí, trong phòng học còn yên lặng. Trong lúc nhất thời hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không tiến vào sai lớp học. Tự học buổi tối kết thúc, Hạ Húc mấy người bọn hắn vẫn là nằm dài trên bàn, đại khái là quá lâu không có vận động, một ngày dùng sức quá độ mới lộ ra dạng này vẻ mệt mỏi. Trương Tử Hạo lại đây phân phối mấy ngày kế tiếp nhiệm vụ huấn luyện, buổi sáng muốn chạy, giữa trưa nghỉ ngơi, buổi chiều luyện tập, tự học buổi tối kết thúc qua còn muốn đi chạy vài vòng. Kỳ Tu Trạch nghe xong, trực tiếp muốn ngất, mệt thì mệt cũng không ai phản đối. Tối về thời điểm, Hạ Húc nằm trên xe đã ngủ thiếp đi. Tiểu Lý thúc thúc hỏi, hôm nay thế nào, thiếu gia thế nào sớm như vậy liền mệt nhọc, nữ hài nhẹ giọng đáp, tham gia một trận bóng rổ thi đấu, hôm nay bắt đầu huấn luyện. Khó trách bất quá thiếu gia vậy mà lại tham gia tranh tài như vậy, thật bất ngờ. Nguyễn Tinh Loan nghi ngờ nói, hắn trước kia cũng không tham gia hoạt động sao? Tiểu Lý thúc thúc thở dài một cái. Đúng vậy, từ khi phu nhân qua đời, thiếu gia tự bế một đoạn thời gian rất dài, đến sau cả người liền biểu hiện rất lười nhác. Tiểu thư đừng nhìn hắn cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ, kỳ thật trong lòng nha, so với ai khác đều trọng tình trọng nghĩa hơn hẳn. Nguyễn Tinh Loan nhớ tới nguyên nhân hắn dự thi, hắn nói. Không quen đám học sinh kia, là bởi vì hắn bị những người kia khi dễ qua cho nên mới tức giận như vậy muốn tham gia sao? Hạ Húc ngủ thiếp đi vẻ mặt hiền hòa rất nhiều, không giống bình thường như vậy ngạo kiều, cũng không có lạnh lùng như vậy. Nàng lấy xuống chính mình áo khoác đồng phục muốn khoác cho hắn, Hạ Húc lại bừng tỉnh. Nguyễn Tinh Loan lui về sau, nàng cho là hắn sẽ ghét bỏ nói. Ta không cần đồ của người khác đã mặc, ai ngờ Hạ Húc lại nói. Ban đêm gió có hơi lớn, chính ngươi mặc đi ta không lạnh. Tiểu Lý thúc thúc tại trước mặt cười đến ý vị thâm trường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Hạ Húc hiển nhiên có chút ngủ không đủ giấc. Xuống lầu về sau vẫn là ngáp không ngớt, Mai Di lo lắng hỏi. Thiếu gia, ngươi không phải tối hôm qua lại suốt đêm chơi game đi. Không có, đi ngủ đến còn không kịp, làm sao có thời giờ chơi game. Hai người tùy tiện ăn một chút lại mang theo hai cái sandwich, lúc này mới đến trường học. Sớm đến sau giờ học tự học, Trương Tử Hạo liền đến thúc giục bọn họ đi chạy bộ. Hạ Húc vốn là không ngủ đủ, còn mang chút ám khí. Trương Tử Hạo lại gọi hắn, còn có chút sợ, không dám lên phía trước. Còn tốt chính Hạ Húc tự tỉnh lại, tuy là không vui, nhưng 10 phần trình tề đứng dậy đi huấn luyện, còn đem Kỳ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương đều cấp túm ra ngoài. Tống Sơ Dương kêu rên không thôi. Trong trường thi đấu bóng rổ là rút thăm quyết định theo lớp 10 đến lớp 11 từng lớp học ngẫu nhiên tổ đội, lớp 12 không tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu thứ nhất là cùng lớp 11 ban. 6, tranh đua thắng một cách dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Húc bọn họ đội ngũ cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Thi đấu trong trường học cuối cùng cũng đến trận cuối, nhưng cũng không có quá khó. Ngày đó lão Hà lên lớp cười đến miệng nhanh muốn không khép lại được. Vừa đến đã khen bọn họ, các ngươi lần này thi đấu biểu hiện quá tốt rồi, trường học còn trông cậy vào các ngươi lần này cầm giải nhất đấu vòng tròn thành phố đấy. Biểu hiện tốt một chút, tiết khóa lên lớp của lão Hà trước nay chưa từng có vui vẻ như vậy, giảng bài đều tinh thần phấn chấn. Sau khi tan học Kỳ Tu Trạch nói đùa nói, ta nghe nói lần này trường học họp đem lão Hà khen đến nở hoa rồi. Phải nói lão Hà cũng thật là thảm, phải gánh vác lớp chúng ta. Trừ Vân Nguyệt ngẫu nhiên ra ngoài khiêu vũ ca hát cầm giải thưởng, lão Hà thật không có những bạn học khác đem ra so sánh được, ha ha ha ha. Hạ Tuyết quay đầu chọc hắn, người nói sai, lão Hà còn có thể đem ra được, còn có Tinh Loan cùng Tống Sơ Dương. Hai người bọn họ sớm muộn sẽ đi bồi ban nhất, ngươi cho rằng còn thật có thể tại chúng ta ban này đợi lâu. Kỳ Tu Trạch đột nhiên nói đến cái này, ba người xung quanh sắc mặt cũng dần dần có chút không đúng. Hắn tranh thủ thời gian cứu nguy, uy uy uy, các ngươi thế nào? Không đều tại một trường học sao, biểu hiện được như vậy là muốn làm gì à, Hạ Tuyết mặc kệ hắn, Hạ Húc đi ngủ, Nguyễn Tinh Loan cúi đầu soát để. Kỳ Tu Trạch ăn quả đắng, phối hợp yên lặng thở dài một cái. Quay đầu tiếp tục chơi game, chấm, Nguyễn Tinh Loan ban đêm có chút đau đầu, sắc mặt vừa đỏ lại nóng lên. Hạ Húc phối hợp sờ soạng trán của nàng, khuyên nhủ. Đi phòng y tế nhìn xem, Nguyễn Tinh Loan khoát khoát tay, không cần, sau khi tan học sẽ đi. Hạ Húc nhìn không được nàng này bộ dáng quật cường, thấy nàng không nghe lời, uy hiếp nói. Chính ngươi đi hoặc là ta cùng ngươi đi, ngươi chọn một. Nguyễn Tinh Loan hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ánh mắt có mấy phần đáng thương. Chính ta đi, nàng tìm lớp trưởng xin nghỉ, gầy gò thân ảnh theo phòng học rời đi. Hạ Húc lúc đầu muốn ngủ một hồi, nhưng là không ngủ được, dứt khoát những cái kia bài thi của Nguyễn Tinh Loan nhàm chán thưởng. Xem không hiểu, bên người đột nhiên thiếu mất một người, hắn vậy mà cảm thấy có chút vắng vẻ, sớm biết liền bồi nàng cùng đi. Cũng không giống bây giờ nhàm chán như vậy. Nửa giờ, Nguyễn Tinh Loan vẫn chưa về. Tiết một tự học buổi tối tan học, Hạ Húc cho nàng gọi một cú điện thoại. Thế nào vẫn chưa về? Nguyễn Tinh Loan còn chưa kịp trả lời, bị đau kêu một tiếng. Bác sĩ nói, kiên nhẫn một chút, bắp chân rất nhỏ bị chật, có thể sẽ có chút đau. Hạ Húc đột nhiên tim đập nhanh hơn, giọng nói đều tăng thêm không ít, hắn lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lớp học người đều dùng ánh mắt tránh né nhìn hắn, coi là ai lại chọc tới hắn. Nguyễn Tinh Loan nhịn đau, thấp giọng nói. Không có việc gì, mới vừa từ trên bậc thang ngã xuống. Người đợi ta lập tức lại đây. Kỳ Tu Trạch lo lắng hỏi. Húc ca thế nào? Hạ Húc trên người hàn khí đột khởi, hắn thấp giọng nói. Có việc, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Hạ Húc đuổi tới phòng y tế, bác sĩ đang giúp nàng dùng khối băng thoa chân, mắt cá chân đỏ lên một khối nhỏ. Nhìn xem dáng vẻ nàng cắn chặt răng, Hạ Húc trong lòng nhất thời co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng hắn đích xác đã rất lâu không có dạng này quan tâm qua một người. Nguyễn Tinh Loan còn tại an ủi hắn, ta không sao, Hạ Húc lo lắng nhìn nàng một chút chỉ trích nói. Thế nào không cẩn thận như vậy, đi mà cũng có thể té một cái. Nguyễn Tinh Loan lúc đầu không muốn nói, nhưng là nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng ủy khuất đột nhiên bị phóng đại, nàng cắn cắn môi thấp giọng nói. Hẳn là có người đẩy ta một phen, Hạ Húc sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyễn Tinh Loan nói, ta khi nhỏ có bệnh quáng gà, không thấy rõ người, tại lầu 2 thời điểm, giống như có người từ phía sau đẩy ta một phen, lăn xuống dưới. Hạ Húc lông mày nhíu chặt, lầu 2 lối đi nhỏ camera theo dõi hỏng. Hạ Húc nói, Nguyễn Tinh Loan gật gật đầu, hai người liếc nhau một cái, đều biết là có người cố ý, bằng không thì cũng sẽ không cố ý chọn tại lầu 2. Hạ Húc dự định chuyện này sau đó lại tính, hắn mở miệng chất vấn. Rõ ràng bị thương, vì cái gì không gọi điện thoại cho ta, ngươi dạng này gắn chịu, sẽ chỉ làm vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyễn Tinh Loan chột dạ cúi thấp đầu, không dám trả lời lời nói của hắn. Nhìn ta, Hạ Húc nghiêm túc nói. Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút không biết làm sao. Hạ Húc có đôi khi quá cường thế, làm nàng không có cách nào trốn tránh cái kia ánh mắt nóng bỏng. Người nghe, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là bằng hữu, là người nhà, ta là người ngươi có thể dựa, có nghe thấy không? Không quản chuyện gì phát sinh, tốt xấu, ngươi đều có thể nói cho ta sẽ không điều kiện mà tin tưởng ngươi. Dù là ngươi nói điều gì, ta đều tin tưởng. Lần này đột nhiên xuất hiện lời nói này, Nguyễn Tinh Loan đáy lòng nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng, chúng cuồn cuộn, điên cuồng càn quét nàng toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh. Nàng chưa từng nghĩ qua sẽ muốn dựa vào ai, nhưng bây giờ, nam sinh này đứng trước mặt nàng, chém đinh chặt sắt nói. Ta sẽ không điều kiện mà tin tưởng ngươi, ta là người ngươi có thể dựa vào. Uy, ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc a, ngươi sẽ không phải nữ hài tử ưa khóc chứ. Nguyễn Tinh Loan phá cười ra tiếng, nàng gật gật đầu. Tự học buổi tối sau khi tan học Kỳ Tu Trạch Tống Sơ Dương còn có Hạ Tuyết bọn họ đều chạy tới. Hạ Húc đem sự tình đại khái nói một lần, Hạ Tuyết cả giận nói. Ai lại quá phận như vậy? Kỳ Tu Trạch cũng nói rất nghiêm túc. Đừng để bị ta bắt, nếu không ta sẽ giết chết hắn, vậy mà dám khi dễ tiểu tiên nữ. Nguyễn Tinh Loan nguyên lai tưởng rằng, không có người sẽ tin tưởng nàng. Chứ cùng nhau lớn lên hao từ nha thiêm còn có thống tự, đã rất lâu không có người như vậy vô điều kiện mà tin tưởng nàng, cho nên nàng lúc ấy mới do dự nói hay là không, dù sao lại không có chứng cứ. Tống Sơ Dương không có lên tiếng, giống tại suy nghĩ cái gì. Kỳ Tu Trạch chọc chọc hắn. Người nghĩ gì thế? Tống Sơ Dương sau khi suy tính mới nói. Tiết một tự học buổi tối thời điểm ta giống như nhìn thấy Lê Tử San từ bên ngoài tiến đến, bước chân vội vàng, nhìn qua kỳ kỳ quái quái. Kỳ Tu Trạch khảo, một tiếng, mắng, lại là nàng, có bị bệnh không? Hạ Húc như con ngươi mực sơn đầy hàn ý, Tống Sơ Dương khuyên hắn. Húc tử trước tiên đừng xúc động, cũng không nhất định là nàng. Tuy là lầu hai lối đi nhỏ, cách chương.